Kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả phần tiếp theo của chương 2 trong cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty công nghiệp hạng nặng Mitsubishi. Công ty công nghiệp hạng nặng Mitsubishi dựa vào kỹ thuật mũi nhọn sáng tạo số 1 của thế giới. Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi là một trong những xí nghiệp công nghiệp hạng nặng cỡ lớn của Nhật Bản. Nó cùng với ngân hàng Mitsubishi và công ty buôn bán tổng hợp Mitsubishi cùng nhau tạo thành ba trụ cột lớn của tập đoàn tài chính Mitsubishi trong tập đoàn tài chính lũng đoạn của Nhật Bản. Đầu những năm 70, công nghiệp nặng Mitsubishi đã trở thành công ty đóng tàu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, đồng thời từng bước phát triển mở rộng phạm vi kinh doanh. Những năm gần đây lại vươn ra các lĩnh vực như vũ trụ, phát triển hải dương, nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường. Năm 1991, đứng hàng thứ 63 trong bảng xếp hạng trong số 500 công ty lớn nhất của thế giới. Một la mã, diễn biến cơ cấu tổ chức của công ty. Tiền thân của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi là tổ hợp buôn bán Cửu Cửu do Nam Kỳ Di Thái Lan thành lập vào năm 1870. Năm 1873, chính thức sử dụng tên gọi tổ hợp buôn bán Mitsubishi. Năm 1875, lại đổi thành công ty vận tải bưu kiện đường biển Mitsubishi. Năm 1986, hợp nhất với nhà máy đóng tàu Trường Kỳ thành công ty Mitsubishi. Năm 1917, lại đổi thành công ty tàu thuyền Mitsubishi. Năm 1934, hợp nhất với công ty máy bay Mitsubishi. Cũng từ công ty Mitsubishi phân chia ra, thành lập công ty công nghiệp nặng Mitsubishi năm 1950, dựa vào luật phi lũng đoạn của Nhật Bản được chia ra thành công ty công nghiệp nặng Tây Nhật Bản, công ty công nghiệp nặng Trung Nhật Bản và công ty công nghiệp nặng Đông Nhật Bản. Về sau lại lần lượt đổi tên thành công ty tàu thuyền Mitsubishi, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi mới. Công ty công nghiệp Mitsubishi Nhật Bản, năm 1964, các công ty này lại hợp nhất với nhau thành công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ngày nay. Trong quá trình phát triển hơn một thế kỷ, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi dần dần đã hình thành một hệ thống cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh. Cơ quan lãnh đạo quản lý cao nhất của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi là hội đồng quản trị. Dưới hội đồng quản trị thành lập tổng bộ kỹ thuật và sở quản lý tổng giám đốc và các phòng chế tạo hàng hóa chủ yếu của Mitsubishi. Về vĩ mô, hội đồng quản trị là nơi đưa sách lược kinh doanh tổng thể của công ty, các quy hoạch quản lý cụ thể, thực hiện kế hoạch của tổng bộ. Các tổng bộ tiến hành quản lý một cách độc lập, cùng với việc thực hiện vai trò chức năng của mình, hợp tác chặt chẽ với các tổng bộ khác, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ mà công ty giao cho. Dưới công ty còn có 14 nhà máy chế tạo và xưởng chế tác. Những nơi này lần lượt trực thuộc các tổng bộ chế tạo sản phẩm. Các nhà máy thuộc công ty công nghiệp nặng Mitsubishi bao gồm: 1. Nhà máy đóng tàu Nagasaki, địa chỉ tại thành phố Nagasaki. Sản phẩm chủ yếu: đóng tàu, máy móc cho tàu thuyền, máy ép thủy lực, thiết bị hàng không vũ trụ. 2. Nhà máy đóng tàu Kobe, địa chỉ đóng tại thành phố Kobe. Sản phẩm chủ yếu: đóng tàu, máy móc cho tàu thuyền, thiết bị năng lượng nguyên tử, máy móc, thiết bị hóa học. 3. Nhà máy đóng tàu Hạ Quan, đóng tại huyện Sơn Khẩu. Sản phẩm chủ yếu: đóng tàu, máy móc cho tàu thuyền, cấu kiện gang thép, thiết bị khoan dầu và hơi đốt. 4. Nhà máy đóng tàu Hiroshima, đóng tại thành phố Hiroshima. Sản phẩm chủ yếu: đóng tàu, máy hơi nước, máy móc công nghiệp thông dụng, máy cái, cấu kiện gang thép, bơm, máy thủy. 5. Sở chế tác Yokohama, đóng tại thành phố Yokohama. Sản phẩm chủ yếu gồm tàu thuyền, máy hơi nước, máy móc thông dụng, thiết bị xử lý nước thải, dây đơn đường sắt, máy móc, thực phẩm. 6. Sở chế tác Cao Sa, đóng tại huyện Bình Khu. Sản phẩm chủ yếu gồm máy hơi nước, máy thủy, bơm, điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, thiết bị làm ngọt nước biển. 7. Xưởng chế tác tương mô nguyên. Địa chỉ tại huyện Thần Nại Xuyên. Sản phẩm chủ yếu: máy xây dựng, xe nâng, máy kéo nông nghiệp, thiết bị phát điện nhà máy, xe đặc chủng và động cơ. 8. Xưởng chế tạo máy Nagoya, đóng tại thành phố Nagoya. Sản phẩm chủ yếu: máy móc dệt, nhựa, máy bán hàng tự động, máy móc bao gói, công trình hệ thống, máy móc thực phẩm. 9. Sở chế tác Tam Nguyên. Địa chỉ tại huyện Hiroshima. Sản phẩm chủ yếu gồm hóa công, máy in, toa xe, xe cầu, máy in, dây đơn đường sắt, thiết bị giao thông mới. 10. Nhà máy chế tạo máy móc tinh vi Kyoto. Địa chỉ đóng tại Kyoto. Sản phẩm chủ yếu gồm máy cái, công cụ cắt gọt tinh vi, van động cơ. 11. Xưởng cơ giới công nghiệp Hiroshima. Địa chỉ tại thành phố Hiroshima. Sản phẩm chủ yếu là máy cái. 12. Nhà máy chế tạo máy bay Nagoya, đóng tại thành phố Nagoya. Sản phẩm chủ yếu gồm máy bay, máy móc vũ trụ, tàu lượn, máy ép thủy lực, động cơ máy bay, bia dụ tên lửa. 13. Sở chế tác Minh Thạch, đóng tại thành phố Minh Thạch. Sản phẩm chủ yếu gồm máy xây dựng, máy công trình cơ sở, máy đào tiến, máy gạt, máy lu. 14. Máy gia công nhiệt lạnh Nagoya. Địa chỉ tại thành phố Nagoya. Sản phẩm chủ yếu gồm máy điều hòa không khí, cung cấp sưởi ấm khu vực, thiết bị lạnh, máy đông lạnh, chế phẩm ứng dụng. Đến năm 1991, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi có lượng tiền vốn là 130 tỷ yên Nhật. Kim ngạch tiêu thụ đạt tới 18,631 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận thu được 684 triệu đô la Mỹ. Cán bộ công nhân viên chức khoảng 58.000 người. Công ty Mitsubishi có 6 công ty con ở trong nước, có 17 công ty con và công ty hợp doanh ở ngoài nước, có 15 văn phòng đại diện ở New York, London, Hồng Kông. Tổng công ty đặt tại phố 100 Hoàn Chi Nội 251, Thiên Đại Điền, khu thủ đô Tokyo. Điện thoại Tokyo 03-212-3111. 2. La Mã, lĩnh vực mới khai thác sản phẩm. Sản phẩm của công nghiệp nặng Mitsubishi chủ yếu chia ra làm 3 chủng loại lớn. 1. Máy móc và thiết bị nhà máy đồng bộ. Phạm vi sản phẩm mà chế tạo máy móc và thiết bị nhà máy đồng bộ bao quát tương đối rộng, như nồi hơi, máy nồi hơi, động cơ, thiết bị hạt nhân, các loại máy móc công nghiệp, hệ thống bảo vệ môi trường, thiết bị vận tải kiểu mới của thiết bị giã ngoại, máy móc xây dựng và thiết bị điều hòa không khí. Năm 1991, kim ngạch tiêu thụ của loại sản phẩm này tới 1.820 tỷ yên Nhật, 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,3% kim ngạch tiêu thụ của tổng công ty. Gần đây, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đang ra sức khai thác phát triển nguồn năng lượng thay thế mới, đồng thời đã xây dựng một loạt nhà máy phát điện tuần hoàn liên hợp, nhà máy năng lượng địa nhiệt, nhà máy năng lượng gió, nhà máy năng lượng hạt nhân và nhà máy nồi hơi thủy lực cho các khách hàng trong và ngoài nước. Năm 1991, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã tiếp nhận đơn đặt hàng của công ty điện lực Nhật Bản xây dựng cho công ty một nhà máy phát điện tuần hoàn liên hợp. Công ty công nghiệp Mitsubishi xây dựng nhà máy tuần hoàn liên hợp 100 vạn kW cho Indonesia. Đây sẽ là một nhà máy phát điện lớn nhất trên thế giới. Chính phủ địa phương của Nhật Bản còn đặt hàng với công ty công nghiệp nặng Mitsubishi xây dựng một nhà máy xử lý rác thải cỡ lớn. Ngoài ra, kim ngạch tiếp thụ máy nồi hơi thể khí, máy nồi hơi và nồi hơi sản phẩm truyền thống của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đều được nâng cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Kim ngạch tiêu thụ, thiết bị xử lý rác, máy in, nhà máy hóa chất, máy làm giấy và máy cái cũng đều có sự tăng trưởng với các mức độ khác nhau. Tiêu thụ máy khoan lỗ, các loại động cơ lớn, vừa và nhỏ và máy điều hòa không khí cũng đang có xu thế đi lên cùng với sự đi lên của kinh tế trong nước Nhật Bản. Về mặt hệ thống bảo vệ môi trường, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cũng đã đưa ra rất nhiều sản phẩm ưu tú như máy xử lý rác thải, thiết bị khống chế ô nhiễm môi trường và không khí rất được sự mến mộ của khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là máy điều tiết không khí cục bộ của máy điều tiết không khí bơm nhiệt được đưa ra gần đây, không chỉ chống ô nhiễm không khí một cách có hiệu quả, mà còn tiết kiệm năng lượng rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Máy bay và thiết bị hàng không. Loại sản phẩm này bao gồm máy bay lên thẳng, máy bay vận tải thương mại, động cơ máy bay, các loại thiết bị ép dầu dùng cho máy bay, thiết bị hàng không, tên lửa, ngư lôi, vân vân. Kim ngạch tiêu thụ máy bay và thiết bị hàng không năm 1991 là 374 tỷ yên Nhật, 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,4% tổng kim ngạch tiêu thụ của công ty. Với thực lực khoa học kỹ thuật cao của mình, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã hoàn thành một cách thành công máy bay huấn luyện kiểu phản lực siêu âm cấp cao T2 và cả sự nghiên cứu chế tạo khí tài vận tải CCV có tính năng thao tác cao. Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi còn ký kết với công ty Boeing một hợp đồng giúp công ty nghiên cứu chế tạo máy bay Boeing buôn bán 777 cỡ lớn mới. Ngoài ra, Mitsubishi đang phát triển liên tục và chế tạo máy bay lên thẳng, linh kiện chi tiết máy bay, động cơ, tên lửa và ngư lôi. Năm 1991, đơn đặt hàng về tên lửa đất đối hạm FSN-1 và máy bay chiến đấu bổ sung thế hệ thứ hai FSX cũng tăng lên. Những đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng và Phòng Thực nghiệm Nghiên cứu Khoa học Vũ trụ của Bộ Giáo dục cũng tăng lên chút ít. Đồng thời đảm nhiệm hạng mục công trình tên lửa H-1 cho Cục Phát triển Vũ trụ Quốc gia. Hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo tàu vũ trụ đi về mang tên Hy vọng và khí tài vận tải hạng nặng H-2. 3. Đóng tàu và thép xây dựng. Những loại sản phẩm này chủ yếu bao gồm tàu khách, tàu hàng khách, tàu hàng, tàu dầu, thiết bị hàng hải, thép kết cấu xây dựng và thép chế tạo. Năm 1991, kim ngạch tiêu thụ là 335 tỷ yên Nhật, 2,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,9% tổng kim ngạch tiêu thụ của công ty. Ngành vận tải biển là nguồn gốc phát triển của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi. Hơn một thế kỷ trước, công ty xây dựng cơ nghiệp từ ngành đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền, đến nay phát triển thành xí nghiệp cỡ lớn, có khả năng sản xuất tổng hợp. Công ty công nghiệp Mitsubishi với kinh nghiệm phong phú của mình có thể chế tạo ra các tàu thuyền đi biển với nhiều loại khác nhau, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của các thị trường, trong đó bao gồm tàu khách cao tốc sang trọng, tàu viễn dương và cả các công cụ vận tải khác nhau. Năm 1991, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi hoàn toàn sản lượng sản xuất 70,9 vạn tấn. Tương đương với 10,4% sản lượng sản xuất tàu thuyền của Nhật Bản, 4,5% tổng sản lượng của thế giới. Về thép kết cấu xây dựng, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cung cấp linh kiện kết cấu cầu đường, van áp lực nước, van, thân lò cao, bồn dầu, thiết bị cầu, thiết bị dừng xe nhiều tầng dùng cho các công trình ngầm. Năm 1991, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã hoàn thành tàu hợp kim nhẹ tính ổn định cao, loại lớn đầu tiên cho ra đời hệ thống người máy tinh khôn đầu tiên của Nhật Bản, dùng để lập kế hoạch vận chuyển dầu thô, đã xây dựng xong kho tự động hóa lớn nhất Nhật Bản. Trong công ty chủ yếu của tập đoàn Mitsubishi, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi liên hệ mật thiết nhất về nghiệp vụ với công ty kinh doanh buôn bán Mitsubishi và công ty cơ điện Mitsubishi. Công ty buôn bán Mitsubishi là một tổ hợp mang tính tiêu biểu của Nhật Bản, có số vốn khoảng 40 tỷ yên Nhật, kim ngạch tiêu thụ khoảng 17.000 triệu yên Nhật, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như làm nhiệm vụ giao dịch trong nước, xuất nhập khẩu và buôn bán giữa ba nước, còn làm nhiệm vụ đầu tư về sự nghiệp, chuyển nhượng kỹ thuật tiên tiến, khai thác tài nguyên, cung cấp tin tức, nghiệp vụ tiền tệ quốc tế. Ngoài ra trong các lĩnh vực như ngành tin tức, thông tin, sinh vật, hóa học, công nghiệp điện tử, công nghiệp vũ trụ, vật liệu mới đều có nghiệp vụ rộng rãi. Kim ngạch tiêu thụ của công ty cơ điện Mitsubishi năm 1991 là 23,976 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận là 182 triệu đô la Mỹ, đứng hàng thứ 46 trong tổng số 500 xí nghiệp lớn của thế giới. Nghiệp vụ của công ty điện khí Mitsubishi chia ra 4 bộ phận lớn, đó là bộ phận công nghiệp nặng, bộ phận sản phẩm điện tử, bộ phận sản phẩm công nghiệp, bộ phận sản phẩm tiêu dùng, đồng thời nổi tiếng ở Nhật Bản bởi trọng điểm cho ra đời sản phẩm mũi nhọn kỹ thuật cao. Để lợi dụng hoạt động nghiệp vụ rộng rãi của tổ hợp buôn bán Mitsubishi và kỹ thuật tinh vi của công ty điện cơ Mitsubishi, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã tích cực hợp tác với các công ty trên, không ngừng khai thác phát triển lĩnh vực nghiệp vụ, không chỉ đã nâng cao vị trí của mình trong tập đoàn Mitsubishi mà còn nổi tiếng trên trường quốc tế. Ba la mã thúc đẩy nghiên cứu khoa học và khai thác phát triển. Chính phòng kỹ thuật là trung tâm chỉ huy công tác nghiên cứu và khai thác phát triển của công ty công nghiệp Mitsubishi. Phòng này ngoài việc thiết lập cục quản lý kỹ thuật, cục khai thác phát triển, cục kỹ thuật sản xuất, cục hợp đồng quyền phát minh sáng chế, cục kỹ thuật hệ thống ra, còn thiết lập 5 sở nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn, kể cả Nagasaki, Kaosa, Hiroshima, Yokohama, Nagoya. Sau đây là tỷ lệ tiêu thụ của các tổng bộ theo số liệu năm 1986. Kim ngạch tiêu thụ tỷ lệ ngành. Tổng kim ngạch tiêu thụ tính bằng triệu đô la Mỹ là 19,673. Tổng kim ngạch xuất khẩu tính bằng triệu đô la Mỹ là 7,799 triệu đô la Mỹ. Tổng bộ hệ thống động lực. Tổng kim ngạch tiêu thụ 14,5 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 11,7 triệu đô la Mỹ. Tổng bộ tàu thuyền thép xây dựng 8,9 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5,6 triệu đô la Mỹ. Tổng bộ công trình thiết bị hóa học. Tổng kim ngạch tiêu thụ 3,2 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5,1 triệu đô la Mỹ. Tổng bộ máy móc. Tổng kim ngạch tiêu thụ 8,5 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6,7 triệu đô la Mỹ. Tổng bộ máy bay và xe cộ đặc chủng. Tổng kim ngạch tiêu thụ 8,9 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 1,1 triệu đô la Mỹ. Phòng sản phẩm tổng hợp. Tổng kim ngạch tiêu thụ 10,2 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5,3 triệu đô la Mỹ. Phòng xe hơi. Tổng kim ngạch tiêu thụ 44,8 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 64,5 triệu đô la Mỹ. Các cái khác, tổng kim ngạch tiêu thụ là 1 triệu đô la Mỹ. Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chất vô cơ, vật liệu tập trung công năng cao, vật liệu mới, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật quang học, công nghệ sinh học, ứng dụng laser và máy chấn động. Đồng thời cũng tiến hành các công tác nghiên cứu mũi nhọn như lưu thể học, nhiệt học và lực học. 5 sở nghiên cứu đảm nhiệm nghiên cứu của hệ thống công ty ra, còn đảm nhận các hạng mục nghiên cứu do xí nghiệp công nghiệp cơ điện trong và ngoài nước ủy thác. Năm 1991, chi cho nghiên cứu là 800 triệu đô la Mỹ, bằng 4,4% kim ngạch tiêu thụ. Ngoài ra, các nhà máy trực thuộc công ty cũng đều thành lập phòng nghiên cứu kỹ thuật, phụ trách nghiên cứu kỹ thuật và khai thác phát triển các sản phẩm của ngành mình. Những năm gần đây, thành quả khoa học mà công ty công nghiệp nặng Mitsubishi giành được là rất to lớn. Chỉ tính đến riêng năm 1991, Số 1 thế giới trong sáng tạo đã có máy đóng gói thực phẩm bằng áp lực của Mitsubishi. Số 1 thế giới có thể sàng chọn ra những mặt hàng không hợp cách, những hạt cạn sắt lẫn trong trang giấy. Máy chọn giấy làm việc bằng 43 công nhân làm. Máy giặt giấy số 1 thế giới, nó có thể xử lý dung môi trên nó, không thải ra nước bẩn, không làm ảnh hưởng nguồn nước dưới lòng đất hoặc làm ô nhiễm không khí. Có thể nói, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi luôn luôn chú ý tới những kỹ thuật mới và những sản phẩm mới có thể cải thiện phương thức sinh hoạt của nhân dân toàn thế giới. Lịch sử của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi là lịch sử phát triển kỹ thuật mới, sản phẩm mới. Sau đây là bảng tỷ lệ đặt hàng và tiêu thụ tại các nơi trên thế giới, tính từ năm 1984 đến 1986. Khu vực Bắc Mỹ, tỷ lệ đặt hàng 11,8%, tỷ lệ tiêu thụ 32,3%. Khu vực Mỹ Latin, tỷ lệ đặt hàng 12,4%, tỷ lệ tiêu thụ 6,5%. Khu vực Tây Âu, tỷ lệ đặt hàng 6,4%, tỷ lệ tiêu thụ 10,3%. Khu vực Đông Âu và Liên Xô, tỷ lệ đặt hàng 0,7%. Khu vực Trung Đông, tỷ lệ đặt hàng 32,2%, tỷ lệ tiêu thụ 20,2%. Khu vực Châu Á, tỷ lệ đặt hàng 27,4%, tỷ lệ tiêu thụ 19,6%. Khu vực Châu Phi, tỷ lệ đặt hàng 6,5%, tỷ lệ tiêu thụ 4,7%. Châu Đại Dương, tỷ lệ đặt hàng 2,6%, tỷ lệ tiêu thụ 6,1%. Khối EU, tỷ lệ tiêu thụ là 0,3%. Bốn La Mã triển khai các hoạt động quốc tế. Sản phẩm xuất khẩu của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi được tiêu thụ tại các nơi trên thế giới, chiếm 39,6% tổng doanh nghiệp của công ty. Hiện nay, mạng lưới tiêu thụ của công ty ở nước ngoài lên trên 100 cái, có khả năng kinh doanh tiêu thụ tương đối lớn, sản phẩm được đưa đi tiêu thụ khắp các nơi trên thế giới. Năm 1991, kim ngạch tiêu thụ tại hải ngoại của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20,3% tổng kim ngạch tiêu thụ. Kim ngạch tiêu thụ tại hải ngoại trong những năm gần đây có thay đổi chút ít so với thời kỳ giữa những năm 80. Trong 3 năm, từ 1989 đến 1991, kim ngạch tiêu thụ tại hải ngoại là Liên Xô, Đông Âu chiếm 34,8%. Khu vực miền Trung và miền Nam nước Mỹ chiếm 11,2%, khu vực Bắc Mỹ chiếm 19,4%, Trung Đông chiếm 17,6%. Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi xây dựng ở nước ngoài tất cả 3 văn phòng đại diện, 6 văn phòng ủy thác và 22 công ty con. Họ tiến hành các việc sự vụ như hiệp tác trong xã hội quốc tế, thực hành chuyển nhượng kỹ thuật, xuất khẩu nhà máy, máy móc và cả việc bồi dưỡng nhân viên tại hải ngoại. Trong hoạt động quốc tế năm 1991, điều làm cho mọi người chú ý nhất là sự công khai toàn diện công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thiết bị máy móc tinh vi Mỹ của công ty con, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và cả việc cung cấp kỹ thuật độc quyền chế tạo máy diesel EU cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xe hơi Kaisupau của Đức. Từ rất lâu, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã xây dựng quan hệ buôn bán kỹ thuật qua lại với Trung Quốc. Từ năm 1972, những người lãnh đạo ba công ty lớn của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, đó là công ty buôn bán tổng hợp Mitsubishi, ngân hàng Mitsubishi, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã sang thăm Trung Quốc, đã đặt cơ sở tốt cho việc giao lưu kinh tế với Trung Quốc. Năm 1978, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã bán thiết bị sản xuất propylene cho nhà máy hóa chất Phương Đông của Bắc Kinh, cung cấp thiết bị sản xuất cao su nhân tạo cho mỏ dầu Thắng Lợi, cung cấp tổ máy phát điện 35 vạn kVA cho nhà máy điện Bảo Sơn thuộc khu liên hợp gang thép Bảo Sơn. Năm 1979, cung cấp kỹ thuật sản xuất xi măng sản lượng 4.000 tấn ngày. Năm 1980, cung cấp thiết bị cho nhà máy nung lanh ke Bạch Vân, liên hợp gang thép Bảo Sơn Thượng Hải, bảo dưỡng các phân xưởng, cung cấp thiết bị kho tàng cho gang thép Bảo Sơn. Đồng thời, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy xe đào, xúc đất thành phố Bắc Kinh. Năm 1983, cung cấp thiết bị đồng bộ dùng cho việc khai thác dầu mỏ trên biển, cho khai thác dầu mỏ Trình Bắc, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy chế tạo máy công nghiệp nhẹ Hợp Phì, Nam Kinh. Năm 1984, đã cung cấp thiết bị chứa chịu áp lực cho lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Tần Sơn, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy xe xúc ủi đất Đại Liên, cung cấp thiết bị chế tạo polyethylene mật độ thấp dạng máy thẳng cho Đại Khánh, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy diesel Giang Môn, Quảng Đông. Năm 1985, cung cấp thiết bị nồi hơi cho nhà máy nhiệt điện Hoàng Đài, Quảng Đông, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy thiết bị thực nghiệm Liêu Ninh, tiến hành hợp tác kỹ thuật với nhà máy đóng tàu Giang Nam. Bước vào những năm 90, đồng yên Nhật liên tục tăng giá, môi trường kinh doanh tại Nhật Bản xấu đi. Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cũng giống như các công ty khác của Nhật Bản, ra sức mở rộng đầu tư ra nước ngoài, không ngừng khai thác thị trường thế giới. Trong môi trường lớn như vậy, chúng ta sẽ chờ đón ngày mai tươi đẹp hơn trong hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa công ty công nghiệp nặng Mitsubishi với Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin về công ty công nghiệp nặng Mitsubishi. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty gang thép Nhật Bản mới. Con người là sức sống của xí nghiệp, chất lượng là hiệu quả kinh tế. Công ty gang thép Nhật Bản mới là xí nghiệp sản xuất gang thép lớn nhất trên thế giới hiện nay. Sản lượng thép thô của công ty chiếm khoảng 30% tổng sản lượng thép của Nhật Bản. Vào khoảng 30 triệu tấn, công ty gang thép Nhật Bản mới tự hào về sức cạnh tranh vô địch trên toàn cầu đối với sản phẩm gang thép của mình. Đồng thời với ý chí như gang thép, công ty luôn luôn giữ vững kinh doanh ngành gang thép là mẹ đẻ của công nghiệp hiện đại. Một La Mã, lịch sử phát triển của công ty gang thép Nhật Bản mới. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, dựa vào quy định của luật cấm tư bản độc quyền, năm 1950, công ty gang thép Nhật Bản cũ bị giải thể thành hai xí nghiệp lớn, xí nghiệp gang thép Bát Phan và xí nghiệp gang thép Fuji. Qua sự thay đổi của tình hình thế giới trong 20 năm qua và sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản, năm 1970, với sự giúp đỡ của chính giới Nhật Bản, hai xí nghiệp gang thép Bát Phan và Fuji hợp nhất lại, thành lập nên công ty cổ phần gang thép Nhật Bản mới. Công ty gang thép Nhật Bản mới vừa được thành lập có lượng vốn 229,36 tỷ yên, khả năng sản xuất 4,16 triệu tấn thép, kim ngạch tiêu thụ đạt tới 1,297 tỷ yên, chiếm vị trí số 1 Nhật Bản. Đầu những năm 70, kinh tế Nhật Bản vẫn ở vào giai đoạn phát triển tốc độ cao, đặc biệt là sự phát triển nhảy vọt của công nghiệp chế tạo xe hơi Nhật Bản đã đưa đến cơ hội tốt hơn bao giờ hết cho công ty gang thép Nhật Bản mới vừa được ra đời. Năm 1973, sản lượng năm của công ty gang thép Nhật Bản mới đạt 41 triệu tấn, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Nhật Bản. Đây là thành quả không ngờ, khiến cho những người quyết sách của công ty gang thép Nhật Bản mới, có một số người bốc đồng lại tiếp tục xây dựng lò cao và lò luyện thép tại các nhà máy gang thép lớn, tăng cường đầu tư thiết bị, mở rộng sức sản xuất một cách mù quáng. Cơ hội tốt không dài, đến năm 1975, khủng hoảng dầu mỏ đã nhanh chóng làm cho công ty gang thép Nhật Bản mới lâm vào cảnh khó khăn. Sản lượng gang thép giảm đi còn 32 triệu tấn, kim ngạch tiêu thụ và lợi nhuận thu được liên tục giảm đi, hệ số chiếm hữu thị trường cũng từ 35% thời kỳ đầu hợp nhất giảm xuống còn không đầy 2%. Trước tình thế khó khăn này, những người quyết sách của công ty gang thép Nhật Bản mới buộc phải đưa ra phương án cải cách hợp lý hóa lần thứ nhất, đồng thời tích cực tiến hành khai thác phát triển sản phẩm mới, nâng cao kỹ thuật, hạ giá thành, nhập khẩu kỹ thuật mới. Sau những năm 80, lại tiến hành hai lần cải cách hợp lý hóa, Thế là còn chưa chờ tới kết quả rõ rệt, đồng đô la Mỹ giảm giá sau hội nghị bộ trưởng tài chính năm trước phương Tây đưa đến ảnh hưởng mang tính tai họa cho công ty gang thép Nhật Bản mới. Đó chính là sự nhập siêu tài chính vượt quá 100 tỷ yên Nhật chưa từng xảy ra, đã xuất hiện vào năm 1986. Vì vậy, những người quyết sách của công ty gang thép Nhật Bản mới không thể áp dụng các biện pháp cải cách mang tính cơ bản. Ngày 23 tháng 12 năm 1986, công ty gang thép Nhật Bản mới đã công bố phương án cải cách triệt để. Lúc đó tổng sản lượng gang thép của thế giới là 700 triệu tấn, sản lượng của Nhật Bản chiếm 1/7. Đến cuối thế kỷ này, lượng gang thép của Nhật Bản sẽ giảm đi còn 80 triệu tấn. Sản lượng thép của công ty gang thép Nhật Bản mới cũng sẽ từ 32 triệu tấn lúc đó giảm đi còn 24 triệu tấn. Cũng chính là cần phải đóng cửa 4 lò cao trong số 12 lò hiện có. Kết quả đầu tiên mà biện pháp cải cách này đưa đến chính là phải cắt giảm 19.000 người dôi ra do đóng cửa lò cao, đổi mới kỹ thuật, máy tính hóa tạo nên hướng đi trong việc sắp xếp số người này và bù đắp những tổn thất kinh tế do cắt giảm năng lực sản xuất như thế nào. Điều này đối với những người kinh doanh của công ty gang thép Nhật Bản mới rõ ràng là một bài toán hóc búa. Tổng công ty quy định cắt giảm đến nhân viên làm việc tại các công ty khác hoặc các công ty con, đãi ngộ lương vẫn giống như những người làm việc tại công ty gang thép Nhật Bản mới. Ngoài ra, mở ra lĩnh vực mới, xây dựng tập đoàn xí nghiệp gang thép Nhật Bản mới, trong đó bao gồm công ty chế tạo máy, công ty chế tạo linh kiện điện tử, công ty hóa học, công ty khai thác phát triển vật liệu mới, công ty xây dựng thành phố, công ty công nghiệp máy tính. Những công ty này do công ty gang thép Nhật Bản mới bỏ tiền ra xây dựng, đều là những thực thể kinh tế, thực hành hạch toán kinh tế độc lập. Hiện nay, ngành chế tạo gang thép của công ty gang thép Nhật Bản mới chiếm 80% trong tổng kim ngạch kinh tiêu đến năm 1995. Kim ngạch tiêu thụ của ngành chế tạo gang thép với các ngành chế tạo khác mỗi loại sẽ chiếm 50%. Như vậy, công ty gang thép Nhật Bản mới sẽ từ xí nghiệp sản xuất gang thép đơn nhất trước đây chuyển đổi theo hướng công ty tổng hợp kỹ thuật công trình công nghiệp nặng. Quá trình phát triển của công ty gang thép Nhật Bản mới là một quá trình liên tục điều chỉnh nhằm thích ứng và phát triển. Đến năm 1991, công ty gang thép Nhật Bản mới đã có số vốn 30,41 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ đạt 21,523 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 847 triệu đô la Mỹ, có 67.700 cán bộ công nhân viên chức, tổng giám đốc là Kim Tỉnh Kính, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng Nhật Bản. Hai La Mã thể chế quản lý của công ty gang thép Nhật Bản mới. 1. Hạch toán thống nhất, phân cấp quản lý. Sau chiến tranh, các xí nghiệp lớn và vừa của Nhật Bản đa dạng về mặt kết cấu tổ chức. Về đại thể có 3 loại hình thức. 1 là hạch toán thống nhất, quản lý thống nhất. 2 là hạch toán thống nhất, phân cấp quản lý. 3 là hạch toán phân cấp, quản lý phân cấp. Các xí nghiệp căn cứ vào đặc điểm sản xuất của mình lựa chọn hình thức tổ chức khác nhau. Thể chế mà công ty gang thép Nhật Bản mới thực hiện là thể chế hạch toán thống nhất, phân cấp quản lý. Công ty có 10 cơ sở nấu gang. Đó là xưởng nấu gang Bát Phiên, xưởng nấu gang Đại Phân của vùng Kyushu, xưởng nấu gang Bảo Lan của Hokkaido, xưởng nấu gang Phổ Thạch của vùng Đông Bắc, xưởng nấu gang Quảng Điền và xưởng nấu gang Quang Chế của khu vực Trung Quốc, xưởng nấu gang Nagoya và xưởng nấu gang Giới của vùng Quan Tây, xưởng nấu gang Quan Luật, xưởng nấu gang Tokyo của vùng Quan Tây. Mỗi một xưởng nấu gang lại có một số phòng chế tạo. Dưới phòng chế tạo lại chia ra công trường, còn gọi là phân xưởng, 4 cấp: công ty, xưởng luyện, phòng chế tạo, công trường. Quyền lực chủ yếu tập trung tại công ty. Xưởng luyện cũng có quyền quản lý kinh doanh nhất định, nhưng phòng chế tạo và công trường chủ yếu lại là tổ chức sản xuất, công ty thực hành hạch toán thống nhất. Giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về sự tốt xấu trong kinh doanh của công ty, cho nên quyền quản lý kinh doanh chủ yếu tập trung tại công ty. Những phương châm chính sách lớn trong quản lý sản xuất và kinh doanh do công ty thống nhất định ra, cung ứng sản xuất, tiêu thụ và con người, tài chính, vật chất cũng do công ty quản lý thống nhất. Giám đốc khi thực hành quyền quản lý, lấy tọa đàm tập thể làm cơ sở, cấp lãnh đạo cao nhất của công ty do 48 ủy viên hội đồng quản trị tạo thành, thông qua 3 loại hội nghị định kỳ, đó là họp hội đồng quản trị 1 tháng 1 lần, hội nghị phương châm kinh doanh 1 tháng 2 lần, hội nghị sự vụ 1 tuần 1 lần, tiến hành quyết sách đối với quản lý của công ty. Các cơ quan chức năng của công ty cùng với giám đốc quán triệt chấp hành, xưởng nấu gang là tổ chức một cấp tương đối độc lập trong sản xuất. Chức trách cơ bản của nó là dưới sự phụ trách của xưởng trưởng hoàn thành các chỉ tiêu về thời hạn giao nộp sản phẩm, chất lượng và giá thành. Xưởng trưởng xưởng nấu gang hoàn toàn do phó giám đốc công ty hoặc ủy viên hội đồng quản trị đảm nhiệm. Họ đều là những người tham gia quyết sách của công ty. Thể chế tổ chức loại này làm cho người phụ trách cơ sở và cơ quan quyết sách của công ty kết hợp chặt chẽ với nhau, bảo đảm cho sự lãnh đạo hiệu suất cao thực sự. Phòng chế tạo là cơ quan trực tiếp, tổ chức và chỉ huy sản xuất. Nó không phải là ngành chức năng trong quản lý kinh doanh, chỉ lập phòng kỹ thuật, xử lý vấn đề sản xuất và kỹ thuật. Công trường là tuyến một trong sản xuất, chỉ lập công trường trưởng, thông qua trưởng tác nghiệp. Công trường trưởng tổ chức sản xuất, không lập bất kỳ cơ quan quản lý nào khác. 2. Thực hành mọi người quản lý chất lượng. Công ty gang thép Nhật Bản mới rất coi trọng chất lượng sản phẩm, coi vấn đề chất lượng sản phẩm là việc quan trọng hàng đầu cần phải nắm chắc của xí nghiệp. Họ cho rằng sản phẩm tốt do sản xuất ra, chứ không phải do khâu kiểm tra cuối cùng, cũng có nghĩa là phải đảm bảo chất lượng từ các mặt nghiên cứu chế tạo, thiết kế, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và cả nguyên vật liệu, linh kiện chi tiết của các nhà máy hợp tác. Vì vậy, công ty quy định, trong quá trình thiết kế nghiên cứu chế tạo sản phẩm, nhân viên quản lý chất lượng phải tham gia công tác thẩm tra chất lượng thiết kế, quản lý chất lượng nguyên liệu mua từ bên ngoài và linh kiện chi tiết của nhà máy hợp tác. Trọng điểm không phải là kiểm tra nghiêm ngặt khi nhập vào xưởng, mà kiểm tra uy tín của đơn vị cung cấp hàng và tình hình làm việc của hệ thống quản lý chất lượng. Công ty cử ra trên 3.000 người đến làm việc tại các nhà máy có liên quan. Họ là thành viên của công ty gang thép Nhật Bản mới, còn đảm nhiệm chức vụ của nhà máy hợp tác nhằm bảo đảm quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất. Tất cả các chế độ quản lý chủ yếu do con người thực hiện. Công ty gang thép Nhật Bản mới không chỉ có một chế độ quản lý hoàn chỉnh mà còn rất chú trọng nhân tố con người. Họ cho rằng con người là sức sống của xí nghiệp. Nếu chỉ dựa vào số ít người kinh doanh, người quản lý thì khó đảm bảo được chất lượng của xí nghiệp. Chỉ có thôi thúc công nhân quan tâm chất lượng, tham gia quản lý, chất lượng sản phẩm mới được bảo đảm. Ví dụ xưởng đấu gang thép Nagoya có một thời gian tiền chi trả điện thoại rất lớn. Tổ quản lý tự chủ của nhà máy kiến nghị nhà máy mua về một máy ghi giờ 3 phút đặt tại bàn phân xưởng có điện thoại, đồng thời viết trên đó dòng chữ: đây là máy ghi giờ 3 phút, khi gọi điện thoại xin hạn chế trong 3 phút. Kết quả trả tiền điện thoại trong mỗi tháng giảm đi rất nhanh. 3. La Mã coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, tăng cường giáo dục cán bộ công nhân viên chức. Những người quyết sách của công ty gang thép Nhật Bản mới cho rằng bản chất của cạnh tranh chính là cạnh tranh năng lực kỹ thuật và quản lý, bồi dưỡng nhân tài chính là then chốt của xí nghiệp có phát triển tồn tại hay không trong cạnh tranh. Khai thác nguồn tài nguyên đầu óc là nhiệm vụ chiến lược của xí nghiệp. Đầu tư dùng cho khai thác phát triển khả năng là đầu tư hợp toán nhất. Vì vậy, công ty đã thiết lập trung tâm bồi dưỡng huấn luyện thiết bị tiên tiến, giáo viên đầy đủ, tài liệu đồng bộ, đồng thời có chế độ bồi dưỡng và phương pháp bồi dưỡng huấn luyện cụ thể. Bồi dưỡng công nhân trước khi công nhân mới vào làm việc phải qua sự lựa chọn nghiêm ngặt, phải có tri thức văn hóa nhất định, đồng thời qua cuộc thi đạt được yêu cầu sẽ tiếp nhận công nhân mới vào xưởng. Phải qua thời gian huấn luyện từ 6 tháng đến 1 năm. Nội dung huấn luyện không chỉ có giáo dục tri thức cơ sở và giáo dục kỹ năng chuyên môn, mà còn bao gồm giáo dục kỷ luật, lễ tiết tác phong, giáo dục cán bộ cơ sở, Công ty gang thép Nhật Bản mới rất khắt khe trong việc tuyển chọn cán bộ. Nếu đề bạt làm trưởng tác nghiệp, yêu cầu qua một giai đoạn tác nghiệp, trưởng dự bị trước tiên chọn lựa những cán bộ ưu tú từ công đoạn trưởng trực thuộc trưởng phòng, sau đó qua ủy ban giáo dục tác nghiệp, trưởng kiểm tra bốn mặt như toán, quốc ngữ, anh ngữ và bài thi chuyên môn. Người trúng tuyển được đề bạt là tác nghiệp trưởng dự bị. Tác nghiệp trưởng dự bị thoát ly sản xuất để học việc tại trung tâm bồi dưỡng. Qua kỳ thi kiểm tra, những người đạt yêu cầu mới được đề bạt làm tác nghiệp trưởng. Vì vậy, những tác nghiệp trưởng này không những có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nắm chắc kỹ năng của công đoạn mình phụ trách, mà còn có năng lực quản lý nhất định, có thể độc lập giải quyết những vấn đề phát sinh thông thường trong công đoạn mình. Bồi dưỡng giáo dục nhân viên kỹ thuật đối với sinh viên tại trường chủ yếu học tri thức lý luận cơ sở. Do vậy, huấn luyện bồi dưỡng kỹ thuật phải tiến hành tại xí nghiệp. Trong tình hình bình thường, sau khi sinh viên tốt nghiệp được nhận vào xí nghiệp, trước tiên xuống phân xưởng sản xuất làm công nhân hoặc đến phục vụ tại các cửa hàng tiêu thụ. Có được những tri thức thực tế của sản xuất và tiêu thụ, trên cơ sở đó do những nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm hoặc sự chỉ đạo của cán bộ cơ sở hoàn thành các hạng mục kỹ thuật từ đầu đến cuối, thu được kinh nghiệm thực tế trong công tác kỹ thuật. Bồi dưỡng huấn luyện nhân viên quản lý kinh doanh. Công ty gang thép Nhật Bản mới quy định, nhân viên quản lý từ cấp trưởng phòng trở xuống thực hành cương vị cố định, làm cho họ tích lũy kinh nghiệm hoặc nâng cao tay nghề. Nhân viên quản lý từ trưởng phòng trở lên lại căn cứ vào nhu cầu tiến hành thường xuyên, huấn luyện, luân lưu và điều chỉnh trong phạm vi các nhà máy và trong tổng công ty. Họ cho rằng làm như vậy có 3 điểm tốt. Một là liên tục kích động tính tích cực của cán bộ, hai là có thể bồi dưỡng năng lực tổng hợp cho cán bộ, ba là có thể khảo sát đề bạt cán bộ từ trong số này. Cán bộ của công ty gang thép Nhật Bản mới thông thường trưởng thành từ cán bộ cơ sở. Ông Kim Tĩnh Kính, hiện là giám đốc công ty, tốt nghiệp khoa luật Đại học Tokyo năm 1952, vào làm việc tại xưởng nấu gang Fuji lúc đó. Năm 1953, nhậm chức trưởng phòng nguyên liệu Bộ Nghiệp vụ xưởng nấu gang Quảng Điền. Năm 1973, nhậm chức trưởng phòng khoáng thạch của xưởng này. Năm 1980, nhậm chức chủ tịch Ủy ban Nguyên vật liệu Hiệp hội gang thép quốc tế. Năm 1981, Ủy viên Hội đồng Quản trị. Năm 1989, nhậm chức Phó Giám đốc. Tháng 6 năm 1993, nhậm chức Giám đốc. Những người làm giám đốc công ty gang thép Nhật Bản mới phần lớn đều là những cán bộ vừa hiểu lý luận quản lý, vừa có kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý. 4 là mã sách lược kinh doanh của xí nghiệp. Bước vào giữa những năm 80, công ty gang thép Nhật Bản mới, giống như tất cả các công ty gang thép khác của Nhật Bản, đứng trước những thử thách mới. 1. Với làn sóng cải cách đổi mới kỹ thuật và sự thay đổi của kết cấu ngành nghề mà đại biểu là kỹ thuật vi điện tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của ngành gang thép là ngành nghề then chốt cơ bản. Sự phát triển của kinh tế nổi lên xu thế thoát ly gang thép. Đây là vì đóng tàu, máy móc hạng nặng, xây dựng cơ bản là những ngành nghề tiêu hao nhiều gang thép. Xuất hiện ngừng trệ vật liệu mới như sứ tinh vi, công trình nhựa đã thay thế một bộ phận vật liệu thép, từ đó làm cho lượng nhu cầu về gang thép giảm đi. 2. Các nước Âu Mỹ áp dụng biện pháp chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, làm cho việc xuất khẩu sắt thép của Nhật Bản giảm đi. Năm 1985, xuất khẩu sắt thép của Nhật Bản sang Mỹ là 524,5 vạn tấn, so với năm 1984 giảm đi 18,3%. Xuất khẩu của Nhật Bản sang 6 nước EU từ trên 30 vạn tấn mỗi năm trong những năm 70 giảm đi còn khoảng 10 vạn tấn những năm 80. 3. Sự phát triển nhanh chóng về sản xuất sắt thép của các nước và khu vực công nghiệp mới phát triển đã cướp đi một phần thị trường của Nhật Bản. Sắt thép thông thường nhập khẩu của Nhật Bản năm 1979 chỉ có 78,6 vạn tấn. Năm 1983 liền vượt qua 300 vạn tấn. 4. Sau hội nghị Bộ trưởng Tài chính năm nước, đồng yên Nhật tăng giá nhanh chóng, xuất khẩu thép gặp trở ngại ghê gớm. Lượng thép nhập khẩu tăng lên nhanh chóng, làm tăng khó khăn cho ngành gang thép của Nhật Bản. Ví dụ, bình quân đơn giá mỗi một tấn thép trước khi đồng yên tăng giá là 10 vạn yên Nhật, sau một năm xuống còn 6,6 vạn yên Nhật. Đứng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh, Đối sách mà công ty gang thép Nhật Bản mới áp dụng là: thứ nhất, ra sức phát triển sự nghiệp kiểu mới, một mặt lập ra xí nghiệp mới hoàn toàn có tiền đồ tươi sáng, như sự xuất hiện của tập đoàn xí nghiệp với lượng lớn đi vào sự nghiệp điện tử và sự nghiệp vật liệu mới. Mặt khác, lấy sự phát triển nghiệp vụ truyền thống của bản thân công ty gang thép Nhật Bản mới mà nguồn vật tư kinh doanh đã có và tích lũy được làm cơ sở, lợi dụng có hiệu quả nguồn vật tư nguyên liệu này để mở ra sự nghiệp mới, hoặc dùng nguồn vật tư nguyên liệu này làm cơ sở xây dựng xí nghiệp mới. Ví dụ, cụm xí nghiệp phục vụ như công ty cho thuê sắt thép Nhật Bản, công ty mua lại sắt thép Nhật Bản, công ty hệ thống máy tính điện tử gang thép Nhật Bản được ra đời từ trong tình hình như vậy. Thể chế xí nghiệp hiện hành của công ty gang thép Nhật Bản mới đã phản ánh hai đặc điểm lớn của công ty này. Một là cụm xí nghiệp gia công thép chiếm đa số áp đảo trong tập đoàn gang thép Nhật Bản mới. Nó là ngành cuối cùng của sản xuất gang thép đang chống đỡ cho sự phát triển và tồn tại của thể chế sản xuất hàng loạt lớn của xí nghiệp gang thép. Tình hình cụm xí nghiệp gia công thép chiếm tỷ trọng rất lớn trong tập đoàn, đồng thời không hề bị hạn chế bởi tập đoàn gang thép Nhật Bản mới, mà là đặc điểm chung của các xí nghiệp gang thép cỡ lớn. Hai là công ty gang thép Nhật Bản mới ngày nay cũng không còn là một xí nghiệp gang thép đơn thuần nữa. Nó lấy gang thép làm điểm xuất phát, từng bước vươn ra bên ngoài hình thành một tập đoàn ngành nghề vật liệu phát triển tổng hợp. Thứ hai, điều chỉnh phương hướng kinh doanh của xí nghiệp, thực hiện kinh doanh phức hợp đa nguyên hóa, sự đi lên của giá thành gia công, dựa vào nhập khẩu, nguyên, nhiên liệu, yêu cầu môi trường ô nhiễm thấp, thêm vào đó, đồng yên dần dần lên giá. Giá thành sắt thép hiện nay của Nhật Bản không những còn cao so với các nước và khu vực như Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, thậm chí so với Mỹ giá thành vẫn còn cao. Không chỉ có gang thép của Nhật Bản bị cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Nhật Bản, thậm chí gần đây rất nhiều khách hàng sắt thép quen thuộc của Nhật Bản cũng đều quay sang thị trường nước khác tìm kiếm nguồn cung ứng mới, đã bắt đầu quyết chiến trên đất Nhật thị trường sắt thép của Nhật Bản. Công ty gang thép Nhật Bản mới đã nhìn chúng lĩnh vực mới của việc phát triển ngành nghề tương lai, quyết định đầu tư vào ba lĩnh vực lớn: tư vấn máy tính, nhà ở, nơi vui chơi giải trí. Còn thực lực mà công ty gang thép Nhật Bản mới vốn có là nhân lực, vốn và đất đai sung túc. Công ty gang thép Nhật Bản mới ký hợp đồng với công ty máy tính quốc tế, cùng nhau phát triển máy tính loại nhỏ và thiết bị phần mềm, cùng với công ty Hitachi đầu tư vào thiết bị văn phòng và nhiều hạng mục đầu tư khác, bao gồm đại bộ phận sản phẩm máy tính, thông tin và thiết bị tự động hóa. Ngoài ra, công ty gang thép Nhật Bản mới lợi dụng đất đai và vốn mà mình đang khống chế bắt đầu kinh doanh các loại ngành địa ốc. Ngành nhà đất ở nước Nhật, một đất nước người đông đất hẹp này, đã trở thành một nơi hái ra tiền. Sự lên giá của nhà ở, đất đai dường như đã đến giai đoạn không thể kìm lại. Lợi dụng đất đai khai thác phát triển tổng hợp trung tâm vui chơi giải trí chính là ngành nghề kiếm ra tiền mới được xây dựng ở Nhật Bản. Công ty gang thép Nhật Bản mới chuẩn bị với lượng vốn lớn xây dựng một trung tâm vui chơi vũ trụ, nhưng đã nhanh chóng đi vào lĩnh vực vui chơi giải trí. Về nhu cầu của vui chơi giải trí, công ty gang thép Nhật Bản mới thậm chí còn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu về kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của hai doanh nghiệp của Nhật Bản, đó là công ty công nghiệp hạng nặng Mitsubishi và công ty gang thép Nhật Bản mới. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.